Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, chương 321, mới nhiệt độ. Bởi vì Băng Dũng khiêu chiến nhiệt chiều vẫn còn. Tu tiêu bên trong, vô luận là trang đầu Big Data đề cử, vẫn là trang thứ ba mặt, thủy tích chủ, trọng điểm đề cử văn chương loại hình đều là liên quan tới bệnh ung thư máu người mắc bệnh. Mà trong đó, một cái dược vật bị nhiều lần nói tới, đó chính là kháng ung thư thần dược cách liệt vệ. Lưu lượng dưới sự hướng dẫn, đại lượng người sử dụng bắt đầu ở tin tức phía dưới bình luận lên. Khe nằm, này cách liệt vệ cũng quá đắt đi. Ăn một tháng muốn 6 vạn. Một năm ăn tuyến 2 thành thị một bộ nhà ở. Chính là, nhà tư bản cũng quá hắc tâm đi. Trên lầu biết cái gì à? Bia hướng dược nghiên cứu đều là mấy tỷ đô la thời gian mười mấy năm đầu nhập. Không có hồi báo nhiều. Làm sao có thể có người nghiên cứu? Một hộp dược mua mấy chục ngàn. Bán đã nhiều năm như vậy. Chi phí đã sớm thu hồi lại rồi. Đừng giải thích. Chính là nhà tư bản hắc tâm. Nhà tư bản hắc tâm là khẳng định. Nhưng ngươi không cho người ta lời nhiều. Người ta hội mạo hiểm đại phong hiểm tới nghiên cứu. Hơn nữa một cái dược nghiên cứu chi phí. Cũng không chỉ bản thân nó. 10 loại dược cùng nhau nghiên cứu. Chỉ có một loại thành công. Kia cái khác 9 khoản thất bại chi phí đều muốn tính đi vào. Được rồi. Hai người các ngươi chớ ồn ào. Không người là đúng cũng không người là sai. Nguyên nhân căn bản nhất vẫn là nghèo. Cùng bệnh là không có cứu. Thật ra, bia hướng dược tại quốc gia phát đạt mặc dù cũng quý. Nhưng bình thường gia đình vẫn có thể ăn nổi. Bởi vì người ta thu vào cao. Bảo hiểm bao trùm đúng chỗ. Nhưng đến quốc gia chúng ta, tình huống cũng không giống nhau. Ai, cùng ung thư mới là đáng sợ nhất. Liền như vậy, không nói. Quyên 50, đánh du hí đi rồi. Thượng Hải thị đầu điều trụ sở chính. Lâm Hữu Đức đi vào Chu Vũ Kiệt phòng làm việc. Nói, Chu Tổng, thông qua khoảng thời gian này đều tuyên truyền. Cách liệt vệ bắt đầu ở dân chúng bên trong đã có nhất định danh tiếng. Ta theo Sogo một tên cao tầng nơi đó nhận được tin tức. Cách liệt vệ viết lượng tăng cao mấy ngàn bội phần. Không ít người bắt đầu sử dụng Baidu đi lục soát loại thuốc này. Internet ngành nghề, chỉ cần có đại lượng người sử dụng, thì có bảng Big Data. Mà những số liệu này, rất nhiều lúc đều có không tưởng tượng nổi giá trị. Như truyền vào Pháp, làm người sử dụng tại Baidu. Tại Taobao truyền vào hàng hóa lúc. Truyền vào Pháp hậu trường đối với hết thảy đều là rõ rõ ràng ràng. Này thật ra chính là chỗ dùng lớn vô cùng buôn bán số liệu. Hiện nay truyền vào Pháp thị trường. Bị hai đại cự đầu chiếm đoạt lĩnh. Đệ nhất chính là Baidu. Đệ nhị chính là Sogo. Mà khi người sử dụng hứng thú phát sinh thay đổi lúc. Theo truyền vào Pháp bên trong viết thay đổi. Liền có thể đắn đo ra không nội dung dung. Như lần này Tu Tiêu toàn lực quảng bá liên quan tới cách liệt vệ tin tức. Mượn Băng Dũng khiêu chiến nhiệt độ. Lần này quảng bá cường độ có thể nói là tiền vô cổ nhân. Nhưng toàn bộ đầu điều lại không biện pháp nghiệm chứng hiệu quả. Bởi vì người sử dụng nhu cầu giải tin tức chân thực. Tất nhiên sẽ đi Baidu. Baidu cùng đầu điều mặc dù có chỗ hợp tác. Nhưng ở số liệu hai lĩnh vực nhưng là đối thủ cạnh tranh. Vì vậy. Đầu điều không có khả năng thu được phương diện này số liệu. Nhưng loại trừ lục soát động cơ bản thân. Mỗi người lục soát đồ vật. Đều phải cần truyền vào. Cái này thì cho Sogo thu được tin tức cơ hội. Mặc dù so sánh lại không được lục soát động cơ bản thân tinh chuẩn. Nhưng phạm vi bao trùm nhưng rộng hơn. Bét tam đại trong lĩnh vực nòng cốt tin tức. Cũng có thể bị truyền vào Pháp ăn cắp. Được. Tiếp tục quảng bá phương diện này tin tức. Làm thành video, tới phổ cập khoa học cách liệt vệ. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Chu Tổng, làm như vậy mặc dù có lợi cho thủy tích chủ, nhưng hiệu quả cũng hữu hiệu. Tại sao không trực tiếp đề cử những thứ kia cần giúp đỡ người? Lâm Hữu Đức giữ từ đói bụng không hiểu hỏi. Vì Băng Dũng khiêu chiến cùng với quảng bá thủy tích chủ. Tu Tiêu sớm tại 2 tháng trước liền bắt đầu chuẩn bị. Đại lượng lưu lượng bị hấp dẫn đi vào. Thủy tích chủ vô luận là lượng vẫn là tiếp thu quyên tiền số lượng, đều càng ngày càng cao. Nhưng theo tin tức radio thúc đẩy, đại lượng bệnh viện bắt đầu nguyện ý cùng thủy tích chủ hợp tác. Vì vậy bệnh nhân số lượng là thêm. Cái này thì sách đáy lật đổ đã từng đề cử hình thức. Tại băng dũng khiêu chiến không có lửa bạo chi trước. So sánh với tu tiêu bằng big data tin tức, thủy tích chủ chủ khoản người sử dụng ít vô cùng. Đưa đến tu tiêu không có nội dung đề cử. Mà bây giờ nhưng là ngược lại. Yêu cầu chủ khoản người sử dụng nhiều. Tin tức lưu đề cử ngược lại chưa đủ. Không phải tu tiêu lưu lượng chưa đủ. Mà là big data đề cử logic. Chính là thư đề cử tức cho có hứng thú người. Nhóm người này số lượng thật ra tại tổng thể phần trăm đi lên nói cũng không nhiều. Mà có hứng thú người cũng chưa chắc hội quyên tiền. Này thật ra cũng đưa đến chủ khoản khó khăn cục diện bắt đầu xuất hiện. Chu Vũ Kiệt nói, thật ra, dựa vào tin tức dẫn lưu chủ khoản, hiệu quả là có hạn. Cho dù có người tốt, trợ giúp lần một lần hai, nhiều đi nữa cũng sẽ không nữa hỗ trợ. Chúng ta lợi dụng vị trí địa lý đề cử. Thật ra cũng là cân nhắc đến mọi người càng muốn trợ giúp phụ cận người. Cho nên ta mới thúc đẩy đẩy đưa fan letter. WeChat hoặc là QQ liên tiếp, lấy xã giao phương thức, đả thông người mắc bệnh bên người quan hệ liên, so với người xa lạ, cho dù là bằng hữu bằng bạn bè, chỉ cần có bảo đảm, có một chút xíu liên lạc, mọi người quyên tiền ý nguyện càng lớn hơn, chỉ bất quá, đây là lợi dụng nhàn tản xã hội lực lượng phương pháp, sẽ rất hữu hiệu, nhưng không có biện pháp đưa tới toàn xã hội cộng hưởng. Băng dũng khiêu chiến nhiệt độ kéo dài không được bao lâu thời gian. Chờ đến khí trời lạnh, nên khiêu chiến người khiêu chiến qua. Cho đến lúc này, cho dù tu tiêu cùng fan letter lại dẫn lưu, cũng vô ích. Lâm Hữu Đức có chút hiểu rõ ra. Nói, cho nên, chúng ta đem dư luận chuyển hướng này ngẩng cao cách liệt vệ. Chu Vũ Kiệt nói, đúng, một cái sự tình muốn bốc lửa. Cho dù phía sau có trào lưu lượng thúc đẩy, nhưng bản thân nhất định phải có khả năng đưa tới xã hội nhân dân cộng hưởng. Băng dũng khiêu chiến bốc lửa, là bản thân giải trí tính cùng với phía sau từ thiện. Nhiệt độ qua sau đó, muốn tiếp tục quảng bá thủy tích chủ, liền cần một cái khác nhiệt độ, mà cách liệt vệ hoặc là cái khác bia hướng dược đắt đỏ giá cả. Nhưng thật ra là toàn bộ người mắc bệnh nỗi đau. Chỉ bất quá trước tin tức cho tới bây giờ không có đem tin tức này truyền bá cho bình thường đại. Chúng, không có đưa tới cộng hưởng, mà chúng ta phải làm, chính là cái này, để cho toàn dân tới chú ý cái đề tài này. Nhưng là, Chu Tổng, chúng ta cũng không có năng lực giải quyết cái vấn đề này. Lâm Hữu Đức hỏi, trước tu tiêu hỏa lực mở hết quảng bá băng dũng khiêu chiến, là có thể gom góp cách xu tài chính. Mà chỉ cần tài chính đủ, là có thể cứu vãn vô số mắc bệnh ung thư máu hài tử. Nhưng hiện tại, đưa mắt tập trung đến đắt tiền bia hướng dược, cho dù tuyên truyền hiệu quả khá hơn nữa. Nhân dân cả nước đều biết chuyện này, nhưng lại có thể làm sao đây? Dược vật nên quý vẫn là quý a. Chúng ta xác thực không có cách nào nhưng là nhiệt độ nếu là đủ cao. Nói không chừng sẽ có tốt hiệu quả. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, bất quá chỉ bằng mượn trên mạng tuyên truyền còn chưa đủ. Ta chuẩn bị lại đầu tư chụp một bộ phim, cùng bia hướng dược có liên quan, tranh thủ đem cái này nhiệt độ đưa đến phía trên nhất đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.